Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vấn đề này, cô thất thần một lát bình tĩnh đứng ở đó. Cô và Mục Trạch tại sao lại quen biết? Ánh mắt của cô hơi ảm đạm xuống. Có một khoảng thời gian cô cả đời này cũng sẽ không nói cho anh biết. Bọn họ quen biết là lúc cô đã chết đi rồi sống lại. Hô hấp của Mạnh Ngạ căng thẳng, trong người không hiểu sao vô cùng đau đớn. Nhưng mà cô sẽ không nói với hắn, bởi vì những chuyện kia đều không có quan hệ gì với hắn. Từ tổng, tôi không biết là ngài lại quan tâm đến cuộc sống cá nhân của cấp dưới như vậy. Ánh mắt của Từ Dịch Phong trầm xuống. Cánh cửa đúng lúc này được nhẹ nhàng mở ra. Một tiểu hộ sĩ xinh đẹp cầm lấy thuốc tiêu viêm, sau mặt nhuộm tràn sắc ửng đỏ nhàn nhạt, ôn nhu nói: Từ tiên sinh, tay của ngài cần bôi thuốc. Đi ra ngoài. Từ Dịch Phong lạnh lùng cự tuyệt. Sau mặt của tiểu hộ sĩ trở nên trắng nhợt, có chút khó xử, không biết làm sao. Cô ấy sững sờ đứng ở đằng kia, chắc là mới tới. Mẹ Ngạ bắt đầu có chút đồng tình với cô ấy. Cô nhấc chân lên đi về phía cửa, để lại tiểu hộ sĩ đang đứng cứng đơ. Chân của cô vừa mới bước cửa, phía sau đã truyền đến một tiếng hồi to. Mạnh Hạ, nếu như bây giờ cô bước ra khỏi cánh cửa này, tôi lập tức bắt Tiêu Giáp trở lại ngồi tù. Cả người Mạnh Hạ như bị thứ gì đó bắt được. Cô từ từ quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của Từ Dịch Phong âm trầm. Cô kiềm nén lại phẫn nộ để không phát tác ra. Như vậy có ý gì? Giọng nói của Mạnh Hạ không lớn cũng không nhỏ, cô đã không biết nên nói cái gì nữa. Cô tự cho là mình chưa từng mắc nợ Từ Dịch Phong, dù chỉ làm một chút. Nếu quả thật có điều gì cần phải xin lỗi hắn, chỉ duy nhất là khi hắn đồng ý đính hôn với cô. Nhưng mà hôn ước đã sớm được hủy bỏ, hắn cũng không còn cưới cô. Từ Dịch Phong chỉ lạnh lùng như vậy ngồi ở đó nhìn vào bóng lưng của cô, không nói một lời. Mạnh Hạ cười nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, kiên quyết nhấc chân lên bước đi, khó khăn bước sang ngoài cửa. Rất nhiều năm cô đau khổ ở phía sau chờ đợi hắn, lại vĩnh viễn đổi lấy được là một ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không có. Cô bây giờ tất nhiên cũng sẽ không yêu cầu xa vời. Trong nháy mắt cánh cửa đã đóng lại. Từ Dịch Phong giống như con sư tử đang nổi điên. Cút! Tiểu hộ sĩ đã sớm sợ hãi, hai chân run run. Bây giờ đôi mắt của cô ấy trở nên hồng hồng, bối rối vội vàng chạy ra ngoài. Ban đêm Từ Dịch Phong từ bệnh viện đi đến một câu lạc bộ tư nhân. Buổi tối là thời điểm mê loạn. Gương mặt của hắn lạnh lùng, vừa vặn gặp phải mấy người bạn trong ngày thường vẫn chơi chung. Từ thiếu, tay bị làm sao vậy? Mọi người nhìn thấy tay của hắn bó bột thạch cao, hơi kinh ngạc. Từ Dịch Phong không nói gì, cầm lấy một ly rượu whisky, uống ngay một ngụm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người nói ra: Dịch Phong, chuyện tốt của cậu và Kiều Gia sắp tới rồi phải không? Một câu hỏi này mấy người bọn họ đều mang một bộ dáng thấu hiểu. Ông chủ của Kiều Gia muốn thăng tiến hay sao? Người ta bây giờ phải nắm lấy cơ hội chứ. Lúc này, nếu không phải là Mạnh Gia. Lời nói mới được phân nửa, người đó đột nhiên im lặng. Chuyện này mặc dù không phải là điều luẩn quẩn cấm kỵ gì, nhưng mà mọi người chưa bao giờ nhắc tới sự kiện đó ở trước mặt Từ Dịch Phong. Ánh mắt của Từ Dịch Phong càng lúc càng lạnh. Trong bọn họ cũng có người tận mắt chứng kiến đêm hôm đó và mấy năm trước. Vô tình của Từ Dịch Phong, bọn họ cũng đã được lãnh ngộ. Hắn nhẹ động đậy khóe miệng. Tôi đi về trước, đêm nay còn có việc. Tay của hắn không được tốt nên không có lái xe. Mà đêm yên tĩnh, cả người hắn có chút mệt mỏi, tùy tiện đứng bắt một chiếc taxi. Lúc này giao thông ở thành phố C một đường thông thoáng. Tài xế hỏi: Đi đâu? Hắn yên lặng trong chốc lát, vô thức nói ra: Đại học C, cổng phía đông. Sau khi nói ra, ngay chính bản thân mình cũng kinh ngạc. Hơn nửa tiếng sau đã chạy tới nơi. Cảnh tượng lúc hơn 9 giờ, lúc này sân trước vẫn như xưa, la đác có vài sinh viên đi qua. Bước chân của hắn vô thức đi đến cửa hàng Tiểu Vô Ưu. Lúc này cửa tiệm đã treo lên thẻ bài đóng cửa. Chân mày của Từ Dịch Phong run run. Bên trong truyền ra tiếng hát ấm áp. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Ngón tay của hắn hơi động đậy một chút. Nhạc nhạc thổi đến đi. Mẹ, con còn chưa có ước nguyện mà. Bên trong lại truyền ra những tiếng cười. Nhạc nhạc với giọng trẻ con lanh lảnh vang lên. Mong mẹ và dì Ất Ất nhanh kiếm được nhiều tiền. Một căn nhà có phòng lớn. Thân thể của mẹ sẽ khỏe mạnh. Nhạc nhạc nói được một nửa cong môi lên. Mẹ, con còn có một nguyện vọng nữa có thể nói được hay không? Mạnh Hạ sững sờ. Được, Nhạc Nhạc cũng có bí mật nhỏ của mình. Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, hai tay đặt lên trước ngực, một khuôn mặt tươi tắn nghiêm túc. Một lát sau bé con mới lên tiếng. Mẹ, được rồi, con thổi đến đây. Sinh nhật, Từ Dịch Phong trong tim sao động. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ tham gia tiệc sinh nhật. Ký ức như sóng chiều, từng đợt vỗ tới. Từ Dịch Phong nghiêu nghiêu chân mày, ánh mắt nhìn xa xăm. Thúc thúc, cái này thật sự là tặng cho con sao? Nhạc Nhạc ngạc nhiên kinh hô một tiếng. Mục Trẻ gật gật đầu, ánh mắt của Mạnh Hạ nhìn qua. Cây đàn violon kia là cô đã quá quen thuộc. Đầu ngón tay của cô khẽ run lên, nhìn về phía Mục Trạch đang hướng về phía mình cười cười. Cảm ơn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net